Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1311: Mạng người máy thu hoạch. Hai người đang khi nói chuyện, Phan Thế Duyên cũng đã tiếp cận Tiêu Nhiên, căn bản không có tiếp tục mở miệng nói chuyện ý tứ. Giơ tay chính là cuồng bạo kiếm ảnh đem Tiêu Nhiên cho triệt để bao phủ đi vào. Mà Tiêu Nhiên từ đầu đến cuối đều không có di chuyển chút nào. Ở Tiêu Nhiên phía sau, Chu Thanh thoáng hướng về phía sau lui lại vài bước. Vừa nãy hắn theo Tiêu Nhiên phía sau, đi đi liền đi thẳng tới nơi này. Hơn nữa nhìn Tiêu Nhiên không sợ hãi chút nào dáng vẻ. Rất lợi hại, hiển nhiên là đã sớm là biết rõ. Lúc trước hắn liền hỏi qua Tiêu Nhiên, đến cùng sao vậy dự định. Nhưng Tiêu Nhiên cũng không có nói tỉ mỉ. Hiện ở tới đây, cũng không cần Tiêu Nhiên lại giải thích. Hắn đã đoán được Tiêu Nhiên ý đồ. Tuy nhiên trong lòng khiếp sợ với Tiêu Nhiên điên cuồng, nhưng không phải không thừa nhận. Tiêu Nhiên chính là định dựa vào sức một người theo những người này ngạnh hám. Hắn tuy nhiên đứng ở một bên, nhưng trường kiếm trong tay trên đã sớm quang hoa lưu truyền. Chỉ cần có một điểm bất lợi cho bên này dấu hiệu xuất hiện, hắn thì sẽ lập tức tiến lên trợ Tiêu Nhiên một chút sức lực. Sau một khắc, Chu Thanh cả người trừng lớn ánh mắt, Tằng Khang mi mắt trợn to lớn, phảng phất nhìn thấy quan hệ khó có thể tin hình ảnh. Triệu Thành cũng là như vậy, đáy mắt nơi sâu xa bùng nổ ra mãnh liệt ý sợ hãi. Ở trong mắt tất cả mọi người, Tiêu Nhiên thậm chí ngay cả kiếm trong tay đều không có vung ra. Chỉ là tay trái nắm tay hướng về Phan Thế Duyên oanh nhất quyền. Tiếp theo này đầy trời kiếm mang liền trong nháy mắt tán loạn hết sạch. Mà Phan Thế Duyên cả người càng là lấy so với lúc tới càng nhanh chóng độ bay ra ngoài. Thân thể còn giữa không trung, liền ngay cả tục phun ra mấy cái máu tươi đến. Làm phát ra một tiếng vang ầm ầm đánh ở một mảnh xanh gạch đá mặt đường bên trên. Đem mặt đường cho đập ra một cái hố sâu lúc. Bên cạnh những nhân tài này nên lại đây. Từng cái vội vàng vọt vào đem Phan Thế Duyên từ bên trong đỡ lên. Một lần nữa đứng lên, Phan Thế Duyên cả người mặt không có chút máu. Thân thể mơ hồ còn có chút run rẩy. Còn kiếm trong tay, đã sớm không biết rõ ném chạy đi đâu. Nhìn Tiêu Nhiên trong ánh mắt tràn đầy không ngừng được sợ hãi biểu hiện. Quan hệ bán thần cảnh trung kỳ. Quan hệ Thái Hư Tông trẻ tuổi đệ nhất nhân. Vào đúng lúc này tất cả đều là chuyện cười. Chỉ một chiêu, thậm chí bên trên vừa đối mặt, hắn tối cường công kích liền bị Tiêu Nhiên cho đánh tan. Người ta thậm chí ngay cả kiếm trong tay đều không có ra. Vào đúng lúc này, hắn rốt cục hoàn toàn tin tưởng Triệu Thành nói. Tiêu Nhiên, căn bản cũng không phải là bán thần cảnh võ giả. Mặc dù là... Đó cũng là một cái trường hợp đặc biệt. Không thể lại đem hắn lấy bán thần cảnh võ giả để cân nhắc. Mọi người cùng nhau tiến lên. Kết trận công kích. Phan Thế Duyên trầm thấp nói một câu. Vẻn vẹn một câu nói công phu. Lần thứ hai ho khan nửa ngày. Khóe miệng không ngừng hạ máu tươi. Trêu đến bên cạnh những đệ tử kia luống cuống tay chân móc ra liệu thương đan thuốc cho hắn dùng. Cho tới đứng ở một bên vốn định xem trò vui Triệu Thành cùng Tằng Khang hai người đã sớm nhìn thấy. Vừa nãy Tiêu Nhiên một chiêu kia, hai bọn họ nhưng là xem thật sự a. Rất rõ ràng, cái này 3 tháng thời gian, Tiêu Nhiên không chỉ có không có chết, hơn nữa còn thu được cự đại kỳ ngộ. Bây giờ thể hiện ra đến thực lực, chỉ ít cũng là 3 tháng trước gấp đôi còn chưa hết. 3 tháng trước Tiêu Nhiên. Bọn họ cũng không có người nào là đối thủ, càng có thể huống là hiện đang thay đổi càng thêm biến thái Tiêu Nhiên. Cố nén suy nghĩ muốn lập tức thoát đi tâm tư, hai người vội vã mở miệng uống đạo, một đội tạo thành tam tài trận, khác một đội bọc đánh quá khứ. Tiểu Đồng, Tiểu Bác, hai người các ngươi lập tức đi tới Thiên Thú Tông cùng với Tử Dương Cung. Nhanh, bọn họ chạy tới, liền nói Tiêu Nhiên đến, phải nhanh. Vâng. Mọi người ầm ầm đáp lại, trong đó hai người càng là vội vã hướng về bên ngoài chạy đi. Hiển nhiên là nghe theo Triệu Thành nói, qua thông biết rõ Tử Dương Cung cùng Trời Thú Tông những người kia. nhưng Tiêu Nhiên hiện ở cũng không muốn thử một chút bị mấy ngàn người vây công tư vị. Vì lẽ đó, nguyên bản một mực đứng tại chỗ đứng yên bất động Tiêu Nhiên, trong tay đột nhiên thiểm hiện một cái ngăm đen tỏa sáng trường cung. Trường cung cơ hồ là trong nháy mắt liền bị Tiêu Nhiên ra thành đầy viên. Không có một chút nào thiên địa linh khí ba động, thậm chí không có bao nhiêu sóng pháp lực. Ở rất nhiều người đều không có phản ứng lại đây trước. Hai đạo sắc bén tiếng rít trước tiên sau cắt ra không khí, truyền vào trong tai mọi người. Nhưng mà, hầu như ở thanh âm truyền ra trong nháy mắt, liên tục hai đạo nhẹ nhàng phốc phốc âm thanh đột ngột vang lên. Mọi người lại định chử nhìn lại, lại phát hiện bị Triệu Thành phái đi gọi người Tiểu Đồng cùng Tiểu Bắc đã thân thể cứng ngắc ngừng tại nguyên chỗ, mà ở hai bọn họ ở ngực, từng người đâm lấy một quyển dài 5 thước nửa trong suốt mũi tên. Cơ hồ là tại những cái kia người chú ý tới tình cảnh này đồng thời, hai viên mũi tên đột nhiên tán loạn, trực tiếp hóa thành lấm ta lấm tấm hỏa diễm, trực tiếp đem hai người cho gói lại. Trước sau bất quá hai cái hô hấp công phu, hai cái người sống sờ sờ liền hoàn toàn biến mất không gặp. Tại chỗ chỉ còn dư lại hai đám lửa từng người bao vây một chiếc nhẫn chữ vật. Vẫy tay, hai đám lửa bỗng nhiên hướng về Tiêu Nhiên phóng đi. Thẳng tắp va vào Tiêu Nhiên vươn tay trái ra bên trong biến mất không còn tăm hơi. Hai cái nhẫn chữ vật thì bị Tiêu Nhiên không chút khách khí thu lại. Hôm nay, ai cũng đi không nổi. Lãnh đạm không ẩn chứa chút nào cảm tình thanh âm, chậm rãi vang lên, rào, toàn bộ hiện trường trong nháy mắt ồ lên. Muốn biết rõ ở đây nhưng là đầy đủ hơn 300 cái thái hư tông đệ tử a. Những người này thả ở bên ngoài nói, cái nào không phải thiên chi kiêu tử, cái nào không phải mỗi cái gia tộc bên trong nâng ở lòng bàn tay nhân vật. Mặc dù là ở thái hư tông bên trong, bọn hắn cũng đều là trong tông môn có thể một mình chống đỡ một phương đệ tử hạch tâm. Tương lai tiền đồ không thể đo lường, nhưng là bây giờ lại bị Tiêu Nhiên uy hiếp như vậy. Từng cái trên mặt nhất thời khó nhìn lên. Mấy người càng là không chút khách khí chửi ầm lên đứng lên. Mụ, thật sự coi chính mình là thần hồn cảnh cường giả a? Bất quá một cái bán thần cảnh võ giả thôi, ngươi có quan hệ tư cách nói loại này mạnh miệng? Đúng đấy, tuy nhiên không phải không thừa nhận ngươi nhưng là rất mạnh. Nhưng là đối mặt chúng ta nhiều người như vậy liên thủ vây công, coi như là chân thần hồn cảnh cường giả lại đây, cũng có thể chu tuyển 1, 2, ngươi tính toán cái quan hệ đồ, vật, lại dám nói ẩu nói tả, phí lời như vậy nhiều làm gì, cùng tiến lên, ngoặc kép chấm chấm, liên tiếp hùng hùng hổ hổ thanh âm không ngừng vang lên. Cũng không đoái hoài tới quan hệ kết cấu. Dĩ nhiên tất cả đều như ong vỡ tổ hướng về Tiêu Nhiên xông tới. Cũng may là phía sau Triệu Thành không ngừng nhắc đến tỉnh, mới khiến cho những người này miễn cưỡng từ nổi giận bên trong khôi phục như cũ. Từng cái vội vã tạo thành trận pháp chu sát Tiêu Nhiên. Nhưng mà, giờ khắc này Tiêu Nhiên cùng lúc trước đã hoàn toàn không giống. Đang nhìn đến những người này hướng về chính mình phát động công kích trong nháy mắt, Tiêu Nhiên trong mắt hàn mang chợt lóe lên, trong tay phá pháp cung trực tiếp ném đến phía sau Chu Thanh trong tay. Hắn nhấc lên cắm trên mặt đất thanh phong kiếm, thuận theo những người kia liền xông tới. Giết! Tiếng hét phẫn nộ bên trong, Tiêu Nhiên thân thể hóa tàn ảnh, một đạo đạo nhằng nhịt khắp nơi kiếm mang bị Tiêu Nhiên không ngừng chém ra. Những này kiếm mang nhìn như uy lực không lớn, nhưng chỉ cần tới gần Tiêu Nhiên quanh thân 3 mét trong phạm vi người, đều trong nháy mắt cả người cứng ngắc ngã trên mặt đất. Trước sau cũng sẽ không đếm rõ số lượng 10 tức công phu, Tiêu Nhiên bốn phía đã ngã xuống hơn 20 người. Tình cảnh này, không chỉ có xem Chu Thanh trợn mắt ngoác mồm, những người ở Tiêu Nhiên bên người vây công Tiêu Nhiên thái hư tông đệ tử càng là kinh ngạc đến ngây người, thế này sao lại là người a? Đây quả thực là mạng người máy thu hoạch a. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1312, Thái hư kiếm trận. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.